Em là ánh nắng đời anh. Chương 72, tình địch tìm đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngỡ mọi chuyện liên quan đến Chris Ham sẽ dần lắng xuống. Kiến Nhất thậm chí đã hao tâm tổn trí lập lên kế hoạch dùng tình cảm của anh làm cho Vu Yên Nhi say tâm chuyển ý. Nào ngờ mới nghĩ đêm qua thì ngay sáng hôm sau Chris Ham đã đến trường nhận chức. Mỗi một nơi Chris Ham xuất hiện trong trường đều khiến nữ sinh từ dưới đất lên đến trên lầu vây kín hú hét phấn khích. Anh tựa như một vị thần tỏa ánh sáng lấp lánh thu hút mọi sự tập trung. Ngồi ở lớp, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý nôn nao muốn chạy ra xem mặt Chris Ham ngoài đời thế nào nhưng không chen lại với học sinh khác. Trong khi cả hai cô gái đứng ngồi không yên thì Vu Yên Nhi lại bình thản như không. Dáng vẻ chẳng mấy bận tâm đến. Tiếng hét bỗng lớn hơn như vỡ trận. Chris Ham bất ngờ bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người trong lớp Vu Yên Nhi. Chris Ham đi thẳng đến chỗ cô, khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Yên Nhi, sau này đừng bỏ đi đường đột như vậy. Thầy vì tìm em mà đã rất vất vả. Những ánh mắt kinh ngạc lẫn hoang mang nhìn vào Vu Yên Nhi và Chris Ham. Cách anh nói chuyện với Vu Yên Nhi vô cùng nhẹ nhàng tình cảm. Ngay cả ánh mắt dịu dàng nhìn cô không kém Kiến Nhất. Vu Yên Nhi miệng cười nhưng ánh mắt giận dữ đe dọa Chris Ham. Không hay biết Kiến Nhất phía sau mặt đã tối sầm. Chứng kiến cảnh tượng cùng lời lẽ ẩn ý của Chris Ham và Vu Yên Nhi, Từ Tuấn Vĩ cùng Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý đồng loạt nhìn về Kiến Nhất. Từ lúc Chris Ham xuất hiện trong lớp anh đã lẳng lặng dõi theo. Ngửi thấy mùi thuốc súng, Hải Lý ngồi phía trên lén khều tay ra dấu cho Vu Yên Nhi. Nhướng mày cho Vu Yên Nhi biết Kiến Nhất đang nhìn cô. Lúc này Vu Yên Nhi mới vội vã quay xuống. Thấy biểu cảm Kiến Nhất không tốt, cô căng thẳng giới thiệu cho anh biết về Chris Ham. Thầy ấy từng dạy em ở Úc. Kiến Nhất điều chỉnh lại sắc mặt nhìn qua Chris Ham. Cả hai chính thức đối mặt ngoài đời bằng da bằng thịt. Đối diện với em rể tương lai khó tính. Chris Ham bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đã lạnh hết sống lưng. Một người có thể quản được kẻ bất trị như Vu Yên Nhi chắc chắn không bình thường. Chào, thầy đã nghe Yên Nhi nhắc về em rất nhiều lúc ở Úc. Chris Ham lấy hết can đảm mở lời chào hỏi với Kiến Nhất. Qua vài giây Kiến Nhất vẫn không trả lời. Anh chợt cong môi khách sáo. Chào thầy, nghe được giọng nói đầy uy lực của Kiến Nhất. Chris Ham căng thẳng vội tìm cớ chuồn trước. Thầy còn có việc, gặp lại sau. Ngay khi Chris Ham rời khỏi, Hải Lý và Mạc Nhiên Nhiên vẻ mặt sùng bái Vu Yên Nhi. Hải Lý há hốc ngạc nhiên. Vu Yên Nhi, cậu quen thân thầy ấy lại giấu bọn mình. Xấu xa quá đi. Vu Yên Nhi thong thả nở nụ cười. Kiêu ngạo lên mặt, các cậu muốn xin số thì mình không cho được đâu. Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý liền bày ra vẻ mặt chê bai. Vu Yên Nhi hiện tại là người được nữ sinh trong trường ngưỡng mộ. Từ Kiến Nhất đến Chris Ham đều được cô một tay chiếm trọn. Kiến Nhất, chúc mừng mày đã bước trên con đường đánh ghen diệt địch. Từ Tuấn Vĩ hứng thú thì thầm. Nếu không có Vu Yên Nhi chắc chắn anh và mọi người đã không có cơ hội chiêm ngưỡng bộ mặt thứ hai của Kiến Nhất. Mặt mũi Kiến Nhất càng lúc càng khó coi. Không ngờ ngày này lại đến nhanh đến như vậy. Anh có cái gì? Chris Ham có cái đó. Cách mà anh ta nhìn Vu Yên Nhi giống như anh. Lần này thật sự đã lớn chuyện. Lý Nhược quan sát tình hình từ đầu đến cuối. Suy nghĩ cẩn thận trong đầu. Trên gương mặt không giấu được sự mừng rỡ. Nếu Vu Yên Nhi đến với Chris Ham, cô ta sẽ có cơ hội giành lại Kiến Nhất. Sự bao dung rộng lượng của Kiến Nhất dành cho Vu Yên Nhi là vô tận. Nhưng cô đưa Chris Ham về nhà ăn cơm thì làm sao có thể bắt anh rộng rãi xem như chẳng có gì. Vừa vào bàn ăn, Vu Yên Nhi hào hứng giới thiệu Chris Ham với mẹ Kiến. Mẹ, đây là thầy con ở bên Úc, vừa chuyển công tác đến trường con. Thầy ấy vừa lấy bằng tiến sĩ, 27 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Mẹ thấy thầy ấy có được không? Bốn chữ, vẫn chưa kết hôn. Được Vu Yên Nhi nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Mẹ Kiến tinh ý nhận ra ngay. Bà lập tức vui vẻ tán thành. Quá được luôn ấy chứ. Đã giỏi còn đẹp trai sáng láng. Thanh Mai liếc nhìn biểu hiện của Kiến Nhất. Cô ta không ngờ có ngày Kiến Nhất đen mặt vì ghen tuông. Vũ Yên Nhi cũng thật lợi hại mang cả tình địch của Kiến Nhất về nhà. Thanh Mai cười đắc ý thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt. Nếu Kiến Nhất và Vũ Yên Nhi chia tay, cô ta sẽ có cơ hội giành lấy Kiến Nhất. Chị có nghĩ vậy không? Vũ Yên Nhi cố ý hỏi Kiến Nhật Nguyệt, nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng. Vừa quay sang nhìn Kiến Nhất, Vũ Yên Nhi giật mình trước sát khí tỏa trên người anh. Nhớ ra đã bỏ bê nhân vật quan trọng trong chuyện lần này. Cô liền cười cười nịnh bợ. Ông xã, ăn cơm thôi. Bữa cơm tối trở nên khó nuốt với Kiến Nhất. Chẳng lẽ anh phải chịu thua? Cơn giận đang được khống chế lập tức bùng lên khi thấy Vũ Yên Nhi nói chuyện thì thầm to nhỏ với Chris Hàm ngồi phía tay bên kia cô. Hàm, lúc Yên Nhi học ở Úc, con bé thế nào? Mẹ Kiến Hiếu kỳ hỏi. Tìm chủ đề để giúp Chris Hàm có thể thân thiết với gia đình hơn. Nhắc đến Chris Hàm cười ngọt ngào. Theo đúng thỏa thuận nói dối không chớp mắt. Yên Nhi ngoan lắm ạ, trong lớp thì hơi ít nói nên không có nhiều bạn bè. Không ngờ ở nơi đất khách gặp được đồng hương. Nên con và Yên Nhi cũng hay nói chuyện với nhau lắm. Cả nhà nói chuyện rôm rả. Kiến Nhất một chữ cũng không muốn mở miệng nói. Trong bụng cơn tức đã dâng đến nghẹn họng. Lúc Chris Hàm chuẩn bị ra về, Vũ Yên Nhi hăng hái xung phong ra tiễn. Kiến Nhất đứng trong nhà nhìn ra cổng nhìn thấy cô và Chris Hàm ngéo tay trao đổi gì đó. Trông cô còn cười cười nói rất hăng hái. Biết tâm tình Kiến Nhất đang không vui vì Vũ Yên Nhi và Chris Hàm. Thanh Mai cố ý đến đổ thêm dầu vào lửa. Kiến Nhất, xem ra Yên Nhi cũng rất đào hoa nhỉ. Người có cá tính mạnh mẽ. Con trai đều rất thích. Đôi khi phải xuất hiện những người đóng vai phụ thì cuộc sống mới trở nên thú vị. Kiến Nhất lạnh lùng phản bác rồi xoay người đi lên lầu. Cách anh nói ám chỉ cả Thanh Mai ở trong đó. Cô ta có chút ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh. Không ngờ một người nghiêm túc như Kiến Nhất lại có suy nghĩ như vậy, cách trương.